Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136 ngày mai không thanh tỉnh. Hậu Thiên liền sẽ chết, Tư Đồ Vân Binh đã từng đi qua một lần Mông Tơ Các Lô Hoàng gia sòng bạc. Kết quả bị bảo an lấy không có có người mặc trang phục chính thức vì lý do cự tuyệt ở ngoài cửa. Vì thế hắn còn bị nước Pháp truyền thông điều khiển một phen. Hôm nay hắn mặc vào Sigrid trước đây đưa cho hắn Âu phục. Âu phục dày ra khi Vũ Hiên ngang Tư Đồ Vân Binh mang theo Sigrid đi trước một chuyến Mông Tơ Các Lô. Phần lớn đều trung tâm thương mại. Nàng cấp tốc chọn lấy một cái màu hồng một chữ vai lễ phục dạ hội thay đổi về sau cùng Tư Đồ Vân Binh một đường tới đến Mông Tơ Các Lô Hoàng gia sòng bạc. Đường Sigrid tay kéo Tư Đồ Vân Binh cánh tay hai người đi vào sòng bạc lúc. Không có người ngăn cản bọn hắn. Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid đều mang trên mặt ý cười. Bởi vì trên đường tới, hắn đã đem lần trước cùng Alonso tới đây bị cản ở ngoài cửa sự tình nói cho Sigrid. Rất bình thường hiển nhiên bước vào sòng bạc cánh cửa phảng phất đối Tư Đồ Vân Binh có loại sự kiện. Quan trọng thức cảm giác, đương hai người chạm tại sòng bạc đại sảnh, nhìn xem bên trong náo nhiệt cảnh tượng, còn có đủ loại giải trí hạng mục. Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid ngược lại có chút không biết làm sao. Người trước kia tới qua sòng bạc sao? Sigrid tò mò hỏi, Tư Đồ Vân Binh lắc đầu. Thản nhiên nói, đây là ta lần thứ nhất tiến sòng bạc, mà lại trước kia ta cũng không đánh bạc. Sigrid cười nói, ta cũng vậy, nhưng chúng ta đã tới nơi này, dù sao cũng nên tham dự một cái đi. Ngươi nhìn bên kia hẳn là hối đoái thẻ đánh bạc. Tư Đồ Vân Binh chạy tới hối đoái thẻ đánh bạc, vốn nghĩ mặc kệ thắng thua. Cuối cùng nếu có còn lại còn có thể hối đoái thành tiền mặt trở về. Cho nên liền cho mình lưu lại 100 euro. Còn lại toàn bộ gia sản cũng liền hơn 6.000 euro toàn bộ hối đoái thành thẻ đánh bạc. Ai biết Sigrid cũng móc ra một trương thẻ. Yêu cầu đem trong thẻ số dư còn lại toàn ngạch hối đoái thành thẻ đánh bạc. Dạng này cộng lại liền hết thảy có tiếp cận 3 vạn euro thẻ đánh bạc. Hai người cầm thẻ đánh bạc bắt đầu một bên thăm dò giải trí hạng mục cách chơi. Một bên thử nghiệm tiểu ngạch đặt cược, đương hai người thắng thời điểm, bọn hắn sẽ không để ý bên cạnh người ánh mắt gieo hò chúc mừng. Cho dù tại khách nhân khác trong mắt hai người này mấy chục euro đặt cược thắng cũng không có gì. Có thể vui vẻ, hai người cơ hồ đem sòng bạc bên trong đại sảnh giải trí hạng mục đều chơi một lần. Nhiều nhất thời điểm thắng có hơn 1 vạn euro, nhưng là rất nhanh liền thua đi ra. Tại trạng vạng tối đến lúc, Sigrid đem cuối cùng một khối thẻ đánh bạc nhét vào luân bàn cược điểm số. Hoàn toàn là tại tìm vận may, sau đó cũng không có gì bất ngờ xảy ra thua mất. Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid nhìn nhau cười khổ, kế hoạch của bọn họ ấn xong. Hai người đi ra Mông Tơ Các Lô Hoàng gia sòng bạc lúc, Sigrid ôm Tư Đồ Vân Binh cánh tay bùi ngùi nói. Ông trời của ta thế mà một ngày thua mất hơn 2 vạn. Không được, về sau ta không thể tới sòng bạc. Hiện tại ta người không có đồng nào. Tư Đồ Vân Binh tâm tình coi như không tệ. Chí ít buổi chiều này qua rất vui vẻ. Hắn cười nói, ta còn có 100 euro. Đi thôi, ta mời ngươi ăn cơm tối. Chỉ sợ không thể quá phong phú. Sigrid rất bình thường không thục nữ, cười ha ha, kéo Tư Đồ Vân Binh cánh tay cũng không ngồi xe. Cứ như vậy từ Monaco Đông Bắc bên cạnh Mông Tơ Các Lô Hoàng gia sòng bạc cùng Tư Đồ Vân Binh cùng nhau. Dọc theo đường ven biển hướng Tây Nam phương hướng đi đến. Đều là thịnh trang hai người dẫn tới không ít người qua đường chú ý. Lúc có người nhận ra là Tư Đồ Vân Binh lúc. Nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vị này Monaco huấn luyện viên từ trước đến nay tác phong làm việc xuất nhân ý biểu. Tại bờ biển gió biển thổi, tại bình thường phòng ăn ăn địa đạo lại bất danh quý mỹ thực. Sigrid tại ăn no nê sau duỗi người một cái, nhìn về phía Tư Đồ Vân Binh cười thỏa mãn nói, thân ơi, ta chỉ có 2 ngày nghỉ kỳ, nhưng là hôm qua cho tới hôm nay, ta lại trôi qua rất bình thường phong phú, cũng rất vui vẻ. Tư Đồ Vân Binh một mực đem tay của nàng đặt ở trong lòng bàn tay, yêu thích không buông tay, thần sắc ôn nhu nói, mùa giải lập tức sẽ kết thúc, ta muốn dẫn ngươi đi nhìn càng thật đẹp hơn lệ phong cảnh. Sigrid thăm dò tới hôn lấy Tư Đồ Vân Binh, hai người cái trán chống đỡ, nàng mừng khấp khởi cười nói, ta rất chờ mong a. Phụ tá của nàng đã cho nàng gọi qua điện thoại, lập tức liền muốn tới tiếp nàng. Tư Đồ Vân Binh chợt nhớ tới một chuyện, vỗ vỗ trán sau nói với nàng, hơi kém quên, ngươi cho phụ tá của ngươi gọi điện thoại, để nàng đi Monaco câu lạc bộ cửa ra vào tiếp ngươi. Chúng ta bây giờ đi qua đi. Sigrid cũng không hỏi nguyên do, đi theo Tư Đồ Vân Binh đi đến Monaco câu lạc bộ, trên đường liền cho trợ lý phát đi tin tức. Sửa lại lên xe địa điểm, Tư Đồ Vân Binh một mình tới phòng làm việc lấy đồ vật. Sau đó chạy xuống lâu về sau phát hiện Sigrid trợ lý đã lái xe tại câu lạc bộ ngoài cửa chờ. Nàng còn hướng Tư Đồ Vân Binh lễ phép chào hỏi. Tư Đồ Vân Binh đối nàng cười nói âm thanh ngươi tốt, về sau đem lễ vật trong tay hộp đưa tới Sigrid. Trước mặt, mỉm cười nói, sinh nhật vui vẻ, đây là đưa lễ vật cho ngươi. Sigrid đầy mặt sợ hãi lẫn vui mừng, tiếp nhận hộp quà về sau hỏi, là cái gì? Tư Đồ Vân Binh cười nói, ngươi có thể mở ra nhìn xem có thích hay không? Sigrid mở ra hộp quà, thấy được khảm kim cương kim thủ liên, nàng lập tức đeo ở cổ tay, giơ lên trắng nõn cánh tay nhìn kỹ một chút, sau đó đối Tư Đồ Vân Binh cười nói, ta rất bình thường thích, tạ ơn. Tư Đồ Vân Binh cùng nàng lần nữa ôm hôn tạm biệt. Khi hắn đưa mắt nhìn Sigrid ngồi lên xe rời đi lúc, trong lòng của hắn lại có nhàn nhạt phiền muộn, bất quá rất nhanh biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiện tại tiết tấu đối với hắn mà nói khả năng cũng là tốt nhất. Mỗi một lần tách ra đều sẽ để lần tiếp theo gặp mặt càng trong khi hơn đợi, cũng sẽ càng thêm quý trọng cùng một chỗ cơ hội, mà khi nàng không ở bên người lúc, hắn sẽ hết sức chuyên chú vùi đầu vào trong công việc. Cái này liên quan đến nhân sinh của hắn cùng tương lai. Mà bởi vì cùng Sigrid vượt qua rất mỹ diệu thời gian, cũng sẽ kích phát hắn mạnh hơn tinh thần chiến đấu. Chỉ có một mực thắng được đi, hắn mới có thể có được càng nhiều. Monaco thành công cướp đoạt cúp liên đoàn. Tại đoạt quan về sau, đội bóng bầu không khí trở nên càng thêm buông lỏng. Mà Tư Đồ Vân Binh cũng muốn làm, nhưng cho rằng đội bóng trước mắt trạng thái đã kinh biến đến mức thu phóng tự nhiên. Thế nhưng là đương cuối tuần Friends League 1/34 vòng, Monaco tại sân nhà đối mặt Auxerre lúc, Monaco lại có chút buông lỏng quá mức, tại sân nhà biểu hiện được không tính là hỏng bét, nhưng chỉnh thể đối với cơ hội nắm chắc không còn nghiêm cẩn như vậy. Ngược lại là tùy ý tiêu xài, dẫn đến Monaco tại sân nhà đắc thế không đạt được, lại bị Auxerre đánh lén đắc thủ. Đương toàn trận đấu kết thúc, cái còi âm vang lên lúc, điểm số bài bên trên điểm số khiến Monaco hết sức khó xử. 0-1, Monaco tật sân nhà thua mất trận đấu này. Dù là cuối cùng 30 phút Tư Đồ Vân Binh đổi lại càng nhiều tiến công cầu thủ, nhưng Auxerre mọi người đồng tâm hiệp lực giữ vững thắng thế, cho thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Monaco một cái hung hăng cái tát. Khó có thể tưởng tượng Monaco tại trận này chế tạo 27 chân sút gôn trong trận đấu lại không thu hoạch được một hạt nào. Nếu như chỉ nhìn số liệu, tất cả mọi người sẽ cho rằng Monaco là vận khí không tốt. Nhưng nhìn tranh tài người đều biết Monaco bị đá quá tùy ý. Ở ngoài sáng hiển còn cần lại tổ chức một chút thời điểm, lại lựa chọn lên chân sút gôn. Sút gôn số liệu là soát cao, nhưng sút gôn hiệu suất lại kỳ chênh lệch vô cùng. Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu đối mặt phỏng vấn rất bình thường, không nể mặt mũi phê bình đội bóng. Ta nghĩ chúng ta phạm vào một cái thưởng thức sai lầm. Cúp Liên đoàn không phải là thi đấu vòng tròn quán quân. Hôm nay Monaco biểu hiện rất tồi tệ. Dù là nhìn chúng ta thống trị tranh tài, nhưng chúng ta cũng không có chế tạo ra chân chính uy hiếp. Trên cơ bản mỗi cái khâu đều so với quá khứ kém cỏi rất nhiều. Oxer hôm nay biểu hiện rất tốt. Bọn hắn nhìn vô dục vô cầu. Lại hiển nhiên là không hy vọng tại Louis Hay Stadium mang theo thất bại rời đi. Bọn hắn làm được. Chúc mừng bọn hắn thắng được tranh tài. Bọn hắn để Monaco từ đầu tuần đoạt giải quán quân trong vui sướng tỉnh táo lại. Thế cục trở nên rất rõ lãng. Nếu như lượt này Marseille cùng Bordeaux thắng trận thủ thắng, như vậy Monaco liền khoảng cách vứt bỏ quán quân còn có cách xa một bước mà thôi. Nếu như ngày mai chúng ta không thể cấp tốc thanh tỉnh đồng thời tỉnh lại, như vậy hậu thiên chúng ta liền sẽ chết đi. Tư Đồ Vân Binh không cần nghĩ cũng biết nước Pháp, truyền thông sẽ đối với thi đấu vòng tròn tranh quan tình thế lại có một phen mới cách nhìn. Marseille cùng Bordeaux coi như lượt này có đội bóng không thể thắng cầu, nhưng khẳng định chí ít có một chi đội bóng có thể toàn lấy 3 phân. Duy thì lấy đối Monaco áp lực. Sau trận đấu trở lại phòng thay quần áo thời điểm, Tư Đồ Vân Binh cũng không có nổi trận lôi đình. Loại thời điểm này quá kích nói chuyện hành động hiển nhiên là không quá thích hợp. Dưỡng thương trong lúc đó tổng sẽ xuất hiện tại chủ trận đấu ngày nhìn trên đài Modesto bị Tư Đồ Vân Binh gọi tới. Hắn để vị đội trưởng này đi cùng hiện tại trên trận đội trưởng Perez cùng nhau đi tổ chức phòng thay quần áo đội bóng nội bộ hội nghị, để bọn hắn những này đám cầu thủ mình đi tổng kết cùng lẫn nhau nhắc nhở. Huấn luyện viên liền không ra mặt, miễn cho chuyện bé xé ra to. Lúc đầu Monaco tại hạ nửa mùa giải siêu cường chiến tích là có thể có dung sai. Lúc này cũng không có mạng sống như treo trên sợi tóc. Không đáng đem toàn bộ đội bóng khiến cho khẩn trương. Tư Đồ Vân Binh đối ngoại có tỏ thái độ. Đối nội để chính phó đội trưởng mở ra chính trị hội nghị. Cũng coi là hắn địa điểm lý thủ đoạn bên trên tiến bộ đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN